Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 551. Chương 551. Bọn chiến hữu hâm mộ. Ba canh, kéo ra một mặt ngăn kéo. Giang Bác theo trong hòm item chuyển ra ba phần kim sắc siêu mỏng điện tử giấy. Theo trong ngăn kéo lấy ra về sau, phóng tới Trần Lập Dũng ba người trước mặt. Ký phần này hiệp nghị, lương một năm của các ngươi, cũng chính là cơ bản tiền lương 100 vạn. Nếu như không ký, một số trọng yếu liên quan đến buôn bán cơ mật hoạt động không có cách nào để cho các ngươi tham gia. Lương một năm chỉ có 30 vạn, cụ thể lựa chọn thế nào tại cho các ngươi, ta sẽ không miễn cưỡng. Ta biết các ngươi những thứ này làm lính tín điều, ta lại ở chỗ này cam đoan. Ký phần này hiệp nghị, cũng sẽ không để ngươi đi làm tổn hại ích lợi quốc gia sự tình. Mặt khác, về sau không có gì bất ngờ xảy ra, các ngươi hoạt động phạm vi cùng khu vực, đại đa số thời điểm sẽ ở nước ngoài. Trong nước, ngoại trừ làm hộ vệ cho ta cùng tài xế bên ngoài, cũng không có chuyện khác. Giang Bác nói xong, đối An Gia Đống đưa mắt liếc ra ý qua một cái. An Gia Đống ngầm hiểu, đối Trần Lập Dũng ba người ngoắc ngoắc tay. Trần Lão Đại, Sông Lớn, A Hòa, có chuyện còn phải nói cho các ngươi biết. Ký hiệp nghị về sau, các ngươi sẽ thu hoạch được một lần mạnh lên cơ hội. Tình huống cụ thể ta cũng không biết làm như thế nào tự thuật. Như vậy đi, các ngươi ba cái cùng tiến lên, thử một lần ta thực lực bây giờ. Về sau đại khái liền hiểu. Chu Hòa cười nói, ngươi tại Khôi Hài đi. Trần Lão Đại một người đánh ngươi hai cái. Ba người chúng ta cùng tiến lên, ngươi sẽ lập tức bị đánh ngã. An Gia Đống khóe miệng móc ra tự tin độ cong, khẽ cười nói, không thử một chút lại làm sao biết đâu. Đã các ngươi không chủ động phía trên, vậy ta cũng không khách khí. Coi quyền, tiếng nói vừa ra, An Gia Đống vung lên quyền đầu, cất bước một bước, chạy vội tới xung quanh cùng trước mặt, nhất quyền hướng hắn đập tới. Tốc độ này, Chu Hòa giật nảy mình, vội vàng đưa tay chống đỡ, kết quả lại bị An Gia Đống bỗng nhiên biến chiêu đánh trúng bụng. Cả người thẳng tắp té bay ra ngoài. Lại Đại Giang cùng Trần Lập Dũng nhìn đến An Gia Đống nhất quyền nện bay Chu Hòa, đều có chút mắt trợn tròn, có chút ý tứ, ta đến chiếu cố ngươi. Trần Lập Dũng híp híp mắt, hưng phấn giật giật cánh tay, xông lên phía trước, thế mà, không có qua hai giây hắn cũng bay. Về sau Lại Đại Giang cũng kém không nhiều là loại tình huống này. Ngoạn tào, Gia Đống ngươi uống thuốc đi à? Mạnh như vậy, Lại Đại Giang che ngực đứng lên, một mặt kinh hãi nhìn qua An Gia Đống. Không sai, ta đúng là uống thuốc đi. An Gia Đống trong lòng suy nghĩ. Trần Lập Dũng đứng dậy vuốt vuốt bị đánh trúng địa phương, nhe răng nói, lực lượng của ngươi bây giờ quá mạnh, tốc độ cũng quá nhanh, cả hai hợp nhất, bộc phát ra thực lực viễn siêu trước kia. Chu Hòa thở ra hơi hàng, ôm bụng đứng dậy, nói, hắn hiện tại, tay không tấc sắt đừng nói là đánh ba người chúng ta. Nếu như không phải một loạt đi lên đè lại hắn, cảm giác 10 người đều không phải là đối thủ của hắn. Khủng bố, Gia Đống, ngươi con em mày đến cùng là làm sao biến mạnh như vậy? Trước kia ngươi đánh ta đều quá sức đâu? Lại Đại Giang hỏi. An Gia Đống phủi tay, chỉ trên mặt bàn cái kia ba phần mỏng dính kim sắc điện tử giấy. Ký phần này hiệp nghị, các ngươi liền biết, ký nó, có thể giống như ngươi mạnh không? Lại Đại Giang hỏi, có lẽ mạnh hơn ta. An Gia Đống nghĩ nghĩ nói, ngoạn tào, vậy ta ký, ta cũng muốn trở nên mạnh hơn, sau đó nện bạo ngươi, mụ nội nó, ta vừa mới đau chết đều. Lại Đại Giang đại đại liệt liệt nói một câu, sau đó dựa theo An Gia Đống chỉ thị, nhanh chóng ký xuống bí mật khế ước. Sau đó, Trần Lập Dũng cùng Chu Hòa cũng không có lý do cự tuyệt. cấp tốc ký khế ước. Xong việc, Giang Bác đem trong hòm item còn sót lại 3 hạt siêu thể chất keo lấy ra, để bọn hắn phục dụng. Siêu thể chất keo 1 hạt không dư thừa, vốn đang định cho cha mẹ lưu 2 hạt, bất quá cũng không có việc gì. Bây giờ còn chưa qua năm về nhà, giữ lấy cũng chỉ là giữ lấy, không cần đến, chờ sau đó lần thả câu, hẳn là sẽ câu được. Đến lúc đó tồn chính là ăn vào siêu thể chất keo về sau. Trần Lập Dũng 3 người tình huống cùng ăn ra đống không sai biệt lắm. Thân thể tố chất đạt được trên diện rộng tăng cường. Lấy Giang Bác kinh nghiệm nhìn, mức năng lượng chí ít đã đạt tới 7, thậm chí càng cao, mà lại siêu thể chất keo dược hiệu có hiệu lực quá trình bên trong. 3 người cũng không có rõ ràng cảm giác đau cùng không thoải mái, chỉ là trong cơ thể hơi hơi phát nhiệt thôi. Nhiều 3 tên thực lực cũng không tệ lắm binh ca ca. Giang Bác tâm tình thật tốt. Thời gian cũng đến giờ cơm, liền dẫn phía trên mấy người bọn họ rời đi công ty đi ăn một bữa giá trị 8 vạn khối tiệc. Sau khi ăn xong, Giang Bác phân phó An Gia Đống an bài Trần Lập Dũng 3 người đi trước khách sạn vào ở. Chính mình thì tiêu sái rời đi. Khách sạn một gian phòng trọ bên trong, lại đại Giang líu lưỡi nói, lão bản tay này chân cũng quá lớn mới đi. Nếu như ta không nghe lầm, vừa mời bữa cơm kia chúng ta ăn 80.000 khối. An Gia Đống, cái này tính là gì? Các ngươi là vừa vặn theo lão bản, còn không quen, chờ sau này các ngươi liền biết, ăn tiệc ăn vào muốn ói là cảm giác gì? Trần Lập Dũng 3 người, ngoặc kép chấm hỏi, Chu Hòa, Gia Đống ý của ngươi là, về sau loại này bữa tiệc rất nhiều. An Gia Đống cười nói, chỉ cần có cơ hội đi theo lão bản bên người. Hắc hắc, hôm nay bữa cơm này giá tiền cũng còn tính toán thiếu. 10 vạn trở lên miễn cưỡng hợp cách, 20 vạn trở lên mới là thái độ bình thường. An Gia Đống cứ việc không thường thường theo Giang Bác, nhưng cũng đi theo hắn cùng một chỗ ăn qua không ít tiệc. Lại đại Giang trừng to mắt, ngoạn tào, 20 vạn một bữa cơm mới là thái độ bình thường. Thế này thì quá mức rồi. Nhìn lấy 3 người mắt trợn tròn dế nhũi dạng, An Gia Đống không biết vì cái gì, tâm lý có loại không hiểu cảm giác ưu việt, sung sướng. An Gia Đống cười nói, mặt khác, lão bản người này vô cùng khẳng khái, lương 1 năm 100 vạn chỉ là cơ sở, nếu như các ngươi vận khí tốt, phân đến một bộ giá trị hơn 1.000 vạn phòng, cái kia mới là thật. Hắc hắc, các ngươi hiểu được. Chu Hòa nuốt phía dưới nước bọt, trước mắt sáng như tuyết, chẳng lẽ ngươi phân đến qua sao? An Gia Đống khóe miệng nhếch lên nói, đương nhiên, hơn 3 tháng trước, lão bản đưa ta một bộ giá trị 2.000 vạn biệt thự, ngay tại Dương Thành bên kia. Quay đầu lúc không có chuyện gì làm, các ngươi có thể đi ta nơi đó uống rượu. T, 3 người hít vào khí lạnh. Chu Hòa gà lăm mà nói, đây cũng quá khoa trương đi, 2.000 vạn biệt thự, đặt trước kia chúng ta liền nghĩ cũng không dám nghĩ a. Trần Lập Dũng một chút tỉnh táo một chút, nhưng cũng kìm nén không được nội tâm bành trướng hỏi, Gia Đống, ngươi theo lão bản bao lâu? Làm qua cái gì đặc biệt cống hiến kiệt xuất sao? An Gia Đống cười cười, các ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều. Ta theo lão bản mới 1 năm không đến, mà lại ta không có làm qua cái gì nhiệm vụ nguy hiểm. Có thể phân đến biệt thự đều xem lão bản tâm tình. Chỉ phải làm cho tốt bản chức công tác, các ngươi cũng có cơ hội. Trần Lập Dũng 3 người liên tục gật đầu, tâm tình ức chế không nổi bành trướng lên. An Gia Đống mà nói bọn họ tin, những sự tình này An Gia Đống không cần thiết lừa bọn họ, bởi vì rất dễ dàng liền có thể tra được. Về sau tất cả mọi người cùng một chỗ cộng sự, An Gia Đống tội gì vì khoác lác đến hốt du bọn họ. An Gia Đống cười nói, cho nên nói, các ngươi cái kia may mắn chính mình ký tên phần hiệp nghị kia, nếu không đừng nói về sau có ta loại đãi ngộ này. Mấy năm liên tục lương 100 vạn đều khó có khả năng. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu. Siêu phẩm trọng sinh đô thị.